cô hiện tại đã là cô gái hiểu biết. Buổi tối sẽ phát sinh những việc gì? Tăng Vũ Linh rất rõ ràng. Tương tư một chút, thả mình triền miên, mai khai mấy lần, đây cũng là việc có thể đoán trước. Nhưng mà, sự thật cũng đã xảy ra. Mai khai tam độ đã đến 3 lần. Nếu không phải Lục Thiếu Hoa sợ thân thể mềm mại của Tăng Vũ Linh không thể chịu nổi, lại làm mấy lần, cho dù một đêm đến 5 lần đều không có vấn đề gì. Cơn gió đi qua, sự yên tĩnh trở lại. Tăng Vũ Linh nặng nề ngủ. Mức độ hương vị ngọt ngào có thể đoán được. Hai tay mềm mại yếu đuối ôm quanh thân mình Lục Thiếu Hoa, như sợ Lục Thiếu Hoa chạy trốn. Nhưng giờ khắc này sâu trong nội tâm Lục Thiếu Hoa, hắn cảm thấy thật áy náy. Nhìn cô gái chiều mến, chỉ thấy duy nhất là áy náy. Trong lòng cũng mâu thuẫn, không biết đem việc này giấu kín trong lòng hay nói thẳng thắn cho thỏa đáng.